Chương 771, ngũ ảnh tập kết. Cái gì? Toàn diện to lớn gầm thét, quanh quẩn tại trụ sở bên trong. Tứ đại lôi ảnh mặt trầm như nước. Ở một bên, Tu Na cũng là cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi, tiền tuyến truyền về tin tức. Tại tiền tuyến, một cái chiến trường, toàn diện, đây là chiến tranh cho đến bây giờ, cái thứ nhất thất thủ địa phương, mà lại, vẫn là bị diệt sạch đương nhiên, cái này không là nhất trọng yếu. Nhất trọng yếu, là tiền tuyến đã truyền về tin tức. Địch nhân, lại là Uchiha Madara. Một cái, bị hế thổ chuyển sinh phục sinh Uchiha Madara. Đi ra bất quá ngắn ngắn thời gian, chiến trường, liền đã bị thứ quét ngang, diệt sạch. Chuyện gì xảy ra, Uchiha Madara làm sao có thể xuất hiện, trước đó cái kia cầm cái kia phần toàn diệt báo cáo, tứ đại lôi ảnh không khỏi tự mình lẩm bẩm. Hiển nhiên, cái đoàn này diệt tin tức có chu tờ lớn. Dù sao, cái kia chiến trường cũng không phải cái gì tiểu chiến trận, đây chính là một cái đại hình chiến trường. Nhẫn giả số lượng có hơn 1 vạn. Mà bây giờ, hơn 1 vạn nhẫn giả, vờ ơ y ma toàn bộ tống táng tại ngắn ngắn thời gian bên trong, toàn bộ chôn vùi xem ra, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị cái kia giả Uchiha Madara lừa gạt. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, Tu Na không khỏi nói đạo. Nhưng là, hắn lại vì cái gì phải dùng Uchiha Madara tên đâu? Đây là tứ đại lôi ảnh nghi ngờ địa phương. Rất đơn giản. Bởi vì Uchiha Madara cái này tên dùng rất tốt. Chúng ta hết tha y mo y người, đều bởi vì nàng là Uchiha Madara mà tập hợp lại cùng nhau. Cái này đã nói rõ vấn đề. Nhìn xem tứ đại lôi ảnh, Tu Na nói đạo. Uchiha Madara, tại nhận giới danh vọng là tại là quá cao. Không, không nên nói danh vọng, phải nói hung danh tăng thêm thập vĩ, tăng thêm nguyệt trí nhãn kế hoạch. Nhận giới không liên hợp lại cũng khó khăn. Hôn đảng nghe được Tu Na, tứ đại lôi ảnh không khỏi gầm thét đạo. Nhất quyền nện trên bàn, trực tiếp đem cái bàn kia đập bể. Bên trên đặt vào văn kiện tản mát một chỗ. Cảm giác nhẫn giả, hiện tại Uchiha Madara ở nơi nào không để ý đến nổi giận tứ đại lôi ảnh. Tu Na quay đầu nhìn xem cái kia cảm giác nhẫn giả nói đạo. Hiện tại Uchiha Madara tại hướng về hỏa ảnh đại nhân chiến trường tiến đến. Tốc độ rất nhanh, đáng sợ. Tại trong vòng 10 phút liền sẽ đổi tới. Nghe được Tu Na, cái kia cảm giác nhẫn giả vội vàng đảo qua chiến trường, xác định Uchiha Madara vị trí về sau trả lời Tu Na. Đi nạ dù tổ chiến trường. Mục tiêu, cũng là vĩ thú sao. Vẫn là nói, cái kia giả Uchiha Madara cùng cái này thật Uchiha Madara, sớm liền đã có chỗ liên hệ, hoặc là nhận biết. Nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, Tu Na không khỏi nhíu mày nói đạo. Cái này có khả năng. Hôn đàn, toàn bộ nhận giới, hết tha y mo y người, đều bị đùa bỡn xoay quanh nhẹ gật đầu, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Hiện tại, nếu là còn cho Uchiha Madara còn có Uchiha Obito không có quan hệ lời nói, không có người sẽ tin tưởng. Dù sao, Uchiha Obito sở dĩ sẽ bị cho rằng là Uchiha Madara, còn có một cái trọng yếu đồ vật, cái kia chính là, hắn có Uchiha Madara vũ khí. Uchiha hỏa diễm phiến đây là Uchiha Madara vũ khí. Đồng dạng, cũng là Uchiha nhất tộc Đơ-y truy hệ nở lại vũ khí. Bất quá, tại Konoha thành lập về sau, liền từ Uchiha nhất tộc bên trong biến mất. Bởi vì, tại Uchiha Madara cùng Senju-Hashirama quyết chiến thời điểm, bị Uchiha Madara mang đi mà Uchiha Obito có Uchiha hỏa diễm phiến. Mặc dù... cũng là bị cho rằng là Uchiha Madara một nguyên nhân. Không được, chuyện này nhất định phải thông chi một chút đi nhìn xem Tu Na, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Cảm giác ban, lập tức giống tam đại thổ ảnh, ngũ đại thủy ảnh, tứ đại phong ảnh còn có lục đại hỏa ảnh truyền lời, đem nơi này sự tình nói cho bọn hắn nhìn xem cảm giác ban nhận giả, Tu Na trực tiếp hạ mệnh lệnh đạo. Này nghe được Tu Na, những cái kia cảm giác ban người lập tức ứng đạo. Khoái tốc liên lạc thân thể tại chiến trường ảnh không được, ta vợ ân nở con nở muốn tự mình đi qua coi như xong phân phó cảm giác nhẫn giả thông chi, Tu Na cũng là một trận bất an. Uchiha Madara thực lực, hắn biết, bởi vì, hắn ra, cũng là bởi vì cùng Uchiha Madara chiến đấu mới chết đi. Ngươi muốn đi qua nghe được Tu Na, tứ đại lôi ảnh không khỏi nhìn về phía nàng. Không sai. Sử dụng tiên tống chi thuật nhìn xem tứ đại lôi ảnh. Tu Na trực tiếp nói đạo. Không thể, ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, nếu là sử dụng thiên tống chi thuật, ngươi thân thể căn bản là không thể thừa nhận. Nghe được Suna, một bên ạ dạ bù cổ rổ mồ không khỏi hoảng sợ bận bịu ngăn cản đạo. Ta có cái này ngón tay chỉ chán của mình. Suna nói đạo. Có âm phong ấn tăng thêm sáng tạo tái sinh, coi như tại trong mắt tổn thương, Suna QNZ có tự hành tại ngắn thời gian khôi phục. Có đúng không nhìn xem Suna, tứ đại lôi ảnh không khỏi nhẹ gật đầu. Quay đầu, nhìn về phía ạ dạ bù cổ rổ mồ. Ạ dạ bù cổ rổ mồ, chuẩn bị hai lần thiên tống chi thuật. Nhìn xem ạ dạ bù cổ rổ mồ, tứ đại lôi ảnh trực tiếp nói đạo. Có đúng không, lôi ảnh đại nhân? Ngay cả ngươi cũng muốn nhìn xem tứ đại lôi ảnh, ạ dạ bù cổ rổ mồ không khỏi nói đạo. Thậm chí ngay cả phụ thân còn có hai vị hỏa ảnh đều có thể, ta cũng được, ạ dạ bù cổ rổ mồ, lập tức chuẩn bị nhìn xem ạ dạ bù cổ rổ mồ. Tứ đại lôi ảnh trực tiếp nói đạo. Cảm giác ban, lập mã thông biết ảnh, toàn lực ngăn cản đủ chỉ hạ mạ đã ra, tuyệt đối không thể để cho hắn đến lục đại mắt hỏa ảnh bọn hắn đi lên chiến trường quay đầu, nhìn xem cảm giác ban nhận giả, tứ đại lôi ảnh trực tiếp nói đạo. Này cái gì, Uchiha mạ đạ giả tam đại thổ ảnh nổ kỳ, tại nhận được cảm giác ban truyền lời về sau, không khỏi lập tức gọi đạo. Trước đó Uchiha mạ đạ giả là giả. Mà chân chính chính Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Đạt được tin tức về sau, tam đại thổ ảnh không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là biết một cái chiến trường, tại ngắn thời gian bên trong, lại bị Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn diệt về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh, cái kia vô địch lực lượng, tránh qua hắn náo hải. Hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu qua, cùng nhị đại mục thổ ảnh cùng nhau thảm bại tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Loại kia cảm giác bất lực, lại lần nữa, tại hắn não hải bên trong hiện hiện còn có, thổ ảnh đại nhân, lôi ảnh đại nhân phân phó, để ngươi mau sớm chạy tới Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ nào. Toàn lực tổ chức Uchiha Mạ Đạ Dạ đến lục đại mắt hỏa ảnh chiến trường. Hiện tại lôi ảnh đại nhân còn có ngũ đại mắt hỏa ảnh đã đi trước một bước. Sau đó phong ảnh đại nhân còn có thủy ảnh đại nhân cũng sẽ tiến về. Cảm giác ban âm thanh lại lần nữa hướng về phía trước. Tổ chức Uchiha Mạ Đạ Dạ mà. Ta biết nặng nề nhẹ gật đầu, Noki nói đạo. Kết quả cảm giác ban truyền sách, Uchiha Mạ Đạ Dạ hành tung hắn đã biết. Khoảng cách có chu tờ khoảng cách, muốn chạy đến lời nói, cũng là muốn một giờ nhiều, có lẽ càng lâu, bất quá, cũng may hắn biết bay, toàn lực phi đi, cũng là muốn hơn 10 phút.